Tiên ma đồng tu, chương 1415, Bách Lý bị bắt. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Chương 1415 trăm dặm bị bắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đều nói Nam Cương vùng khỉ ho cò gáy. Kỳ thật đây là một loại sai lầm thuyết pháp. Hoa cúc lê mộc tại trung thổ cũng chỉ có số ít phú quý người ta dùng khởi. Giống như cũng đều là dùng để chế tác niệm châu hoặc là tiểu thư của hồi môn đồ trang sức hộp. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng tại Nam Cương, hoa cúc lê nhưng là tùy ý có thể thấy được. Bởi vì Nam Cương cùng trung thổ vãng lai bế tắc, chuyên chờ cực không tiện lợi. Nam Cương thập vạn đại sơn bên trong vật liệu gỗ rất khó vận chuyển đi ra ngoài. Cũng tỉ như hiện tại Bách Lý Xuyên lật tung cái bàn này. Chính là thật hoa cúc lê mộc cái bàn. Nàng một tay giơ cao khởi, hùng hăng đem cái bàn đánh tới hướng phía đông, chính là cái kia gọi là Vương Phục gia hỏa. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Phục ngồi không động, trở tay một quyền oanh tại bay tới gỗ thật trên cái bàn lớn. Phịch một tiếng nổ mạnh, cái bàn này liền chia năm xẻ bảy. Ngay tại mảnh gỗ vụn bay tứ tung lập tức, Bách Lý Diên bước đi như bay, hướng phía Duyệt Lai khách sạn đại môn phóng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đối với chính mình đạo hành rất tự tin. Tuy nói trước mắt cái này bốn cái cản thi tượng đạo hạnh cũng không tục. Tự mình một người có lẽ đánh không lại bốn người này liên thủ. Nhưng muốn chạy trốn, nàng cảm thấy còn không có cái gì khó khăn quá lớn. Đợi chạy trốn tới bên ngoài khách sạn, nương tựa theo chính mình long nha chùy tốc độ phi hành. Đây còn không phải là biển rộng bằng ngư dược trời cao mặc chim bay à, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, kỳ quái là, nguyện nhất định phải có bốn vị này cản thi tượng. Thấy Bách Lý Diên tông cửa xông ra. Vậy mà không có đuổi theo ý tứ. Mà là như trước thảnh thơi ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Bách Lý Diên trong nội tâm đã làm tốt các loại ứng đối bốn người này ngăn trở phương pháp. Long nha chùy đã nắm trong tay, chạy đến môn trước mặt thời điểm, kinh ngạc phát hiện bốn người này vậy mà không ngăn trở chính mình. Trong nội tâm vừa mừng vừa sợ, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng cười khanh khách nói, bổn cô nương đi trước một bước, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, vừa tung người liền biến mất tại trước cổng chính. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Phục, Tiền Sương, Tôn Tẩm, Lưu Phù Sinh bốn người ngoại trừ vừa rồi Vương Phục một cái thiết quyền nổ nát đập tới bàn gỗ về sau. Không có bất kỳ động tác, tựa như biến thành bốn tôn tượng bùn giống như vừa rồi bỏ trốn mất dạng Bách Lý Diên. Cười đắc ý âm thanh vẫn còn ở trong tai quanh quần. Sau đó liền chứng kiến Duyệt Lai khách sạn chỗ cửa lớn chậm rãi tiến đến một người. Anh nợ em một câu yêu thương. Dĩ nhiên là Bách Lý Diên. Bách Lý Diên không phải đi tới, mà là chạy đến lui vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Lờ mờ ngư long chạy Duyệt Lai khách sạn bốn phía. Bất luận là trên mặt đất, hay là giữa không trung, đều hư huyền vô số mặc mũ rộng vành tương tây tứ đại cản thi gia tộc cản thi tượng. Thô thô nhìn lại, số ít cũng có mấy trăm người nhiều. Đem Duyệt Lai trong khách sạn ba tầng ngoài làm thành một cái đại thùng sắt. Đối mặt loại này thiên la địa võng, Bách Lý Diên có chạy đằng trời a, anh nợ em một câu yêu thương. Nàng thối lui đến Duyệt Lai khách sạn về sau, sắc mặt trắng bệch, biết rõ tối nay là hổ lạc đồng bằng. Long du chỗ nước cạn. Dùng sức một mình là căn bản không cách nào theo mấy trăm cản thi giả vòng vây hạ đào tàu. Những người này có chuẩn bị mà đến. Trách không được này bốn cái cản thi tượng hội thong dong làm cho mình lật bàn đào tàu đâu. Cảm tình bọn hắn đã tại khách sạn bốn phía bày ra thiên quân vạn mã à, anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên cười khan nói. Vì ta một người, các ngươi xuất động nhiều người như vậy. Thật là làm ta được sủng ái mà lo sợ a. Mặt phía nam chính là cái kia mũ rộng vành người tiền xương. Thò tay chậm rãi hái xuống trên đỉnh đầu mũ rộng vành. Dĩ nhiên là một cái rất tuổi trẻ nữ tử. Cái đầu không cao lắm. Ngũ quan lại vô cùng tinh xảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đem mũ rộng vành đặt ở trên mặt bàn. Chậm rãi nói. Thủy tiên tử danh khắp thiên hạ. Nhiều long trọng nghênh đón nghi thức cũng không quá đáng. Lúc này đây ta tứ gia mạo muội đến đây mời thủy tiên tử. Thật sự đường đột, kính xin thủy tiên tử thứ lỗi. Nói xong, nàng đứng dậy, đối Bách Lý Diên làm một cái trung thổ nữ tử thường dùng ngồi xổm thân lễ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bách Lý Diên bây giờ là vô kế khả thi. Con người làm ra giao thất ta là thịt cá tình cảnh. Nếu như động thủ lần nữa, đoán chừng bọn người kia tựu cũng không tốt như vậy nói hảo lời nói. Nàng khẽ cười nói, đã sớm nghe nói tương tây tứ đại gia tộc cổ xưa vừa thần bí. Ta vẫn muốn cùng các ngươi kết giao. Chẳng qua là những năm gần đây này nhưng không có cơ hội gì. Hôm nay tại đây Nam Cương đụng phải. Tự nhiên muốn cùng chư vị nhiều hơn trao đổi mới đúng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiền Xương mặt không biểu tình. Chẳng qua là đối Bách Lý Diên làm một cái thủ hiệu mời. Nói, vậy làm phiền Thủy Tiên Tử cùng chúng ta đi một chuyến. Bách Lý Diên không hề lo lắng đã trở thành tương tây tứ đại gia tộc tù binh. Sinh hoạt quá, không sai. Tứ đại gia tộc người lại không thấy ẩu đả nàng. Cũng không có ngược đãi nàng. Càng không có không để cho nàng cơm ăn. Một ngày ba bữa thịt cá. Muốn uống rượu mà nói. Lập tức sẽ có Nam Cương mạnh nhất rượu ngon. Làm tù binh làm. Đến cái này phân thưởng. Còn có cái gì có thể bắt bẻ đây này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng dạng thân là tù binh vượng tài lại bất đồng. Vì phòng ngừa cái này chỉ mập chim đào tẩu. Cách tang tìm một cây rất nhỏ hồng sắc dây lụa. Một đầu cái chốt tại cách tang trên lưng. Bên kia buộc tại vượng tài móng vuốt thượng. Vượng tài căn bản là không cách nào ly khai cách tang một trượng phạm vi. Ghê tởm nhất chính là. Này hồng sắc dây lụa cũng không biết là cái gì tài liệu bện mà ra. Vậy mà thủy hỏa bất xâm. Nhiều lần thừa lúc cách tang ngủ thời điểm, vượng tài vụng trộm phun hỏa diễm, đều muốn đốt đoạn căn này kỹ càng dây lưng. Kết quả ngay cả cọng lông đều không có đốt đoạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu cũng vụng trộm dùng kiếm tiên cắt mấy lần. Vậy mà cũng không có cắt đứt. Phát hiện Dương Thập Cửu cùng vượng tài lén vượt ngục hành động về sau. Cách tang liền đem nàng độc phụ Mỹ danh phát dương quang đại. Buổi tối lúc ngủ, theo trong tay áo lấy ra rất nhiều độc trùng độc vật. Cái gì bò cạp A, độc xà A, con rết A, con nhện A, tại bên người nàng bò khắp nơi. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu không sợ trời không sợ đất. Sợ nhất những thứ này buồn nôn đồ vật. Cũng không dám nữa đã đến gần. Chỉ có thể trơ mắt nhìn vượng tài mỗi ngày ở đằng kia độc phụ cưỡng bức phía dưới. Dưng dưng ăn từng hột đậu nành cùng quả dại. Một điểm thịt cũng không để cho nó ăn. Lúc này mới mấy ngày. Vượng tài mập ục ục thân thể liền phảng phất gầy một vòng. Lại như vậy xuống dưới. Mập mạp vượng tài nhất định sẽ gầy cái khỉ lớn tựa như được. Tới lúc đó. Vượng tài ở đâu còn sẽ có một điểm bách điều chi vương nên có thần uy. Anh nợ em một câu yêu thương. Dương Thập Cửu nhìn xem vượng tài bị này độc phụ ngược đãi không thành điều hình. Nói lý ra đi tìm Diệp Tiểu Xuyên nhiều lần. Để Diệp Tiểu Xuyên đem vượng tài theo nước sôi lửa bỏng 18 tầng địa ngục trong giải cứu ra. Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần đều là nhún nhún vai. Hắn muốn cứu vượng tài dễ dàng. Thế nhưng từ khi phát hiện cách tang mỗi ngày cho Vượng Tài Uy đậu nành quả dại về sau, hắn liền tuyệt ý nghĩ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Vượng Tài trước kia cũng béo quá. 10 năm trước tại Tư Quá Nhai thời điểm vừa gầy xuống dưới. Nào biết được này một lần Bắc Cương hành trình. Để cái này xú điểu lại mập. Thậm chí so trước kia còn béo. Diệp Tiểu Xuyên lại không nỡ bỏ đối với chính mình cái này chim huynh để sử dụng cường lực biện pháp khiến nó ăn uống điều độ giảm béo. Trước kia hắn thậm chí còn nghĩ tới. Có phải hay không nên đem Vượng Tài đưa đến Huyền Anh cuộc sống kia 2 năm. Cho nó bớt mập một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại tốt rồi. Vượng Tài rất e ngại cách tang, không chuẩn chuyến này Nam Cương hành trình phía sau. Vượng Tài lại có thể gầy hồi 3 năm trước đây tiến vào Hắc Sâm Lâm lúc trước bộ dáng. Để Diệp Tiểu Xuyên kiên định cho Vượng Tài giảm béo ý tưởng chính là thấy được cái con kia băng loan. Đồng dạng đều là Phượng Hoàng thần chim. Chênh lệch thật sự không là bình thường đại. Cùng Mỹ Lệ băng loan so sánh với. Vượng Tài càng giống là một đống cứt. Hay là rất lớn rất mập một đống. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.